Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 789, trả nhân tình. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng buổi sáng cùng Melissa ra cửa chính là vì đi xem mình. Chuyên tiệm bán, nói thật, mình không phải là một cái lão bản đạt tiêu chuẩn. Từ chuyên tiệm bán khai trương sau đó, liền còn không có đi xem qua một cái. Dừng xe ở chuyên tiệm bán bãi đậu xe phía trên. Trần Phàm cùng Melissa xuống xe, đi vào, người ở bên trong không là rất nhiều. Không hề giống như những cái kia cửa hàng tổng hợp đám người sôi động cái loại đó hiện tượng có thể. So, nhưng là những người đến người đi không có đoạn tuyệt nhiều. Trần Phàm cũng không kinh động đang bận rộn Lý Hưng Quốc. Nhưng là mấy cái nhân viên vẫn là có nhãn lực. Ai cũng biết tiệm này chết ông chủ là Trần Phàm. Vì vậy đều dừng lại. Hướng về phía Trần Phàm duy trì mỉm cười. Ông chủ khỏe. Cái này cùng nhau cúi người. Để cho Trần Phàm có chút khóc cười không thể. Lý Hưng Quốc nghe được nhân viên thanh âm. Đem đối mặt người khách hàng kia giao cho một người nhân viên xử lý. Mình nhanh chóng cũng đã chạy tới. Hướng về phía Trần Phàm cười chào một cái quân lễ cười nói. Hoan nghênh lãnh đạo đến chơi hướng dẫn. Hướng dẫn cái dám mà. Làm được không tệ à. Trần Phàm cũng không phải ăn nói lung tung. Mặc dù đám người không nhiều. Nhưng là người nối liền không dứt. Hơn nữa từ tiêu thụ hiện trường tới xem. Rất nhiều người đều là mấy chai. Mấy bình mua. Có thậm chí muốn từng món mua. Ta mới vừa nhìn hạ. Thật giống như ngươi nơi này còn hạn chế. Mới rồi có người muốn mua hai món rượu vang, nhưng là nhiều nhất hắn chỉ mua một món. Đây là điển hình giới hạn mua. Lý Hưng Quốc vừa nghe liền vui vẻ, cười nói, anh Trần, ngươi còn không biết sao? Những rượu này nhưng mà cung không đủ cầu à? Ta nơi này làm cái cao cấp thẻ hoạt động. Không có thẻ, chỉ có thể mua một chai. Có phổ thông thẻ, có thể nhiều nhất có thể mua ba bình. Nếu như có cao cấp thẻ, có thể mua một món 6 bình. Hơn nữa cũng chỉ có cao cấp thẻ mới có thể mua được mỗi tháng hạn chế HCD như vậy rượu mắc tiền. Hơn nữa mỗi tháng cũng chỉ cung ứng 10 bình. Trần Phàm gật đầu một cái. Lý Hưng Quốc cách làm là không sai. Hơn nữa ở trong thời gian rất ngắn, hắn có thể làm được những thứ này. Cũng hiện ra hắn một ít năng lực. Lý Hưng Quốc cũng tiếp tục giới thiệu. Cái này thẻ có thể không phải tùy tiện phát. Vậy phải cung cấp tài sản chứng minh, tổng tư sản ở 1 triệu trở lên, mới có thể làm phổ thông thẻ, mà tài sản ở 50 triệu trở lên mới có thể làm cao cấp thẻ. Có người sẽ để cho ngươi như vậy, làm, Trần Phàm không kiềm được trợn to hai mắt, rất hiển nhiên cái này vượt ra khỏi hắn ngoài ý liệu. Như quả thật là người có tiền, ai sẽ vì mấy chai rượu làm như vậy? Hì hì, ta bắt đầu cũng thật lo lắng. Đây không phải là vì diệt sạch những cái kia con bò sao tác. Để cho giá cả hư cao làm ra. Ta nguyên bản dự định trước làm xem. Nếu như hiệu quả không tốt. Vậy coi như xong. Không nghĩ tới mới mấy ngày. Thì có trên 100 người tới nơi này làm tài sản công chứng. Ta cũng mời ngành chính phủ trọng tài nhân viên. Phổ thông thẻ ngược lại so cao cấp thẻ làm thiếu. Lý Hưng Quốc rất hưng phấn. Hứng thú rất cao vừa nói. Trong kinh thành người có tiền thật nhiều. Đương nhiên biết. Trần Phàm cười một tiếng. Nhưng là hắn không nói ra chân chính nguyên nhân. Có tiền là một cái nguyên nhân. Trọng yếu hơn chính là HCD rượu có thể cải thiện thân thể con người chức năng. Để cho đã uống người đều biết nó chỗ tốt. Cho nên người có tiền mới có thể không để ý hết thảy tới cổ động. Bọn họ cũng không phải là người ngu nhiều tiền. Nhìn một hồi. Có người nhận ra Trần Phàm tới, cứ tới đây chào hỏi, bắt tay, nói mấy câu dễ nghe mà nói. Những người này không hề dây dưa với cái gì chụp chung ký tên các loại sự việc. Đại đa số người đều có chút thân phận và địa vị người. Người như vậy cũng là nhất là dè đặt với địa vị mình. Cho nên sẽ không như vậy công khai hiến mị, nói mấy câu, sau đó lễ phép nói tạm biệt. Trần Phàm cũng vòng vo mấy vòng. Đối với Lý Hưng Quốc chọn lựa các biện pháp tương đối hài lòng. Đang chuẩn bị lúc rời đi. liền thấy một chiếc tương đối quen thuộc xe hơi nhỏ lái đến bãi đậu xe. Nhìn dáng dấp cùng bốn phía rừng những cái kia mắc tiền xe có chút không hợp nhau dáng vẻ. Cửa xe mở ra, đầu tiên là một đôi phơi bày ra bắp chân đùi đẹp thon dài đưa ra ngoài. Sau đó chính là một cái quần áo màu đỏ áo tay ngắn quần người phụ nữ từ bên trong xe đi ra. Nàng cầm nhỏ khóa túi, nhìn như cả người cũng trải qua chú tâm ăn mặc dáng vẻ. Nàng vừa xuống xe, liền thấy đang muốn đi ra cửa chân phàm. Không kiềm được hiện ra mỉm cười mê người. Anh chân, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Người tới là Trương Đình. Nàng hướng về phía chân phàm lộ ra ôn tình mỉm cười. Một đường đi lúc tới, hơi giang hai cánh tay, định cùng chân phàm tới ôm một cái hiểu. Nhưng là chân phàm trước thời hạn đưa ra tay mình, hướng về phía nàng cười. Đã lâu không gặp, Trương Đình, chân phàm không ngừng kêu kỳ danh. Cùng nàng tay nhẹ nhàng liền khoác liền buông lỏng. Hắn không muốn tham dự đến Lý Hưng Quốc cùng Trương Đình cảm tình trong trò chơi mặt đi. Nên cùng Lý Hưng Quốc nói đều đã nói. Hắn tin tưởng Lý Hưng Quốc sẽ xử lý tốt mình cảm tình phương diện chuyện. Trần Phàm quay đầu nhìn một cái cửa hàng bên trong Lý Hưng Quốc. Lý Hưng Quốc hướng về phía hắn nhô lên bả vai. Sau đó có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Bày tỏ mình cũng không có biện pháp gì tốt làm ơn người phụ nữ này. Trần Phàm cũng không khỏi cười lên. Sau đó hướng về phía Melissa hất đầu. Liền đi tới mình cạnh xe hơi. Mở cửa xe. Đang phải rời khỏi. Bỗng nhiên Melissa điện thoại liền vang lên. Là đạo trưởng. Melissa có chút bất đắc dĩ nhún vai. Đồ đệ của ngươi. Xem ra ngày hôm nay ngươi hành trình thay đổi một chút. Chúng ta không thể đi đạo quan. Vừa nói đưa điện thoại di động đưa cho Trần Phàm. Được rồi, ta tới nói với hắn. Trần Phàm cầm điện thoại di động lên. Hướng về phía Thanh Vũ Tử nói. Trừ phi ngươi có chuyện khẩn yếu tình. Nếu không, ta liền cúp điện thoại. Ta chuẩn bị đi một chuyến huyện Hưng Long núi Linh Vụ phía Nam đạo quan. Ngươi muốn cùng nhau tới sao? Nếu như muốn, chúng ta đi ngay viếng thăm một chút nơi đó chủ trì Ninh Hương Tử đạo trưởng. Đợi một chút, sư phụ. Trước chớ cúp, ta có món tương đối gấp thiết sự việc, cần ngươi nhúng tay. Thanh Vũ Tử nhanh nói, đạo quan là ở chỗ đó, chúng ta khi nào đi đều được. Nói đi, ta nghe đây. Trần Phàm ngồi trên chỗ tài xế ngồi đưa, nhưng là bởi vì là gọi điện thoại, hắn không nhúc nhích. Ngài ở nơi nào? Trong điện thoại không nói rõ ràng. Ta tới đón ngươi. Thanh Vũ Tử nói, tới ta chuyên tiệm bán đi. Ta đang cửa hàng trước mặt trong bãi đậu xe. Một chiếc dây LUV. Người biết bảng. Đến trực tiếp tới mới phải. Trần Phàm vừa nói liền cúp điện thoại. Sau đó hướng về phía Melissa nói. Kế hoạch bị lỡ. Xem ra tên đồ đệ này thật sẽ cho ta gây chuyện. Người đã nghĩ đến là chuyện gì? Melissa nhìn Trần Phàm. Ngoẹo đầu cười một tiếng. Người có thể coi là đến tương lai muốn sự tình phát sinh sao? Đối với điểm này, ta cũng thật là tò mò. Tò mò hại chết mèo. Trần Phàm cười hắc hắc. Những lời này là dùng tiếng Anh nói ra được. Để cho Melissa nghe có chút là lạ. Bởi vì là những lời này là xuất xứ từ với Tây Phương ngạn ngữ. Cho nên nàng liền hướng về phía Trần Phàm lắc đầu mà cười. Ta sẽ không có mèo chín cái mạng. Cho nên, ta không hỏi, trừ phi chính ngươi nói cho ta. Melissa cười một tiếng, người Tây Phương một mực truyền thuyết, mèo có chín cái mạng. Đợi một hồi, hai người ở bên trong xe nói chuyện phiếm. Lúc này, Thanh Vũ Tử xe hơi lái tới. Lần này hắn không có mang tài xế, mà là mình lái xe tới. Cũng là một chiếc tương đối sang trọng BMW X6 xe shop. So với Trần Phàm đúng là thực cao mấy cái cấp bậc. Dừng lại một cái. Hắn liền nhanh hướng Trần Phàm cái này vừa đi tới. Hắn nhận ra Trần Phàm xe. Ách, ngươi dự định nói cho ta cái gì? Thấy Thanh Vũ Tử tới. Melissa chủ động xuống xe. Nhường ra vị trí kế bên tài xế. Sau đó mình ngồi ở liền chỗ phía sau. Nịt chặt dây an toàn. Ách, một món tương đối khó giải quyết sự việc. Thanh Vũ Tử có chút ngại quá. Ách, là một bệnh nhân. Ta không biết hắn bệnh tình đáp ứng trị liệu. Nhưng là, cái đó ông cụ đã đèn cạn dầu. Ta không biết nên làm cái gì. Nếu như sự việc làm hư hại, sẽ đối với ta danh tiếng có chút tổn thương. Không có bất kỳ tật bệnh. Chính là thân thể tự nhiên lão hóa. Hắn, đã 98 tuổi. Thanh Vũ Tử có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Sư phụ, lão nhân gia ngài có không có cách nào? Là hắn treo 1-2 năm mệnh giã được à? Đều là năm đó lão Hồng Quân. Cùng năm đó Thái Tổ cũng có giao tình rất tốt. Chúng ta trong đảng ít có còn khỏe mạnh chiến sĩ à? Mặc dù biết nói những thứ này đối với chân phàm như vậy thân phận người không có tác dụng gì. Cho nên hắn vừa nói mình nét mặt già nua cũng đỏ. Thật ra thì rất đơn giản. Chính là gia tộc này người. Muốn giữ được ông già tánh mạng. Giữ được cụ già. Sẽ để cho bọn họ ở trong chính trị địa vị giữ địa vị siêu nhiên. Đứng ở chỗ bất bại. Là cái đó. Đánh hổ trưởng bối trong nhà. Cuối cùng Thanh Vũ Tử không kiềm được rũ ra liền gốc gác. Vì trả ân huệ. Không thể không đáp ứng. Sư phụ. Lão nhân gia ngài muốn không nên đáp ứng. Toàn ở ngài. Chân thực không được. Ta cùng bọn họ nói đi. Nhiều nhất đánh bạc cái mặt già này không cần. Chân phàm không khỏi trợn mắt nhìn hắn một cái. Lắc đầu cười nói. Xem. Ân huệ là không có tốt như vậy dùng. Dùng thì phải còn. So sánh với hủy diệt vậy cái gì phó bộ trưởng. Cho người này chữa bệnh rất hiển nhiên càng làm cho người phiền toái một chút. Chân có như vậy phiền toái sao? Thanh Vũ Tử ưỡn mặt cười nói. Nếu không học trò cho người nhà của hắn lui tin. Chân phàm lắc đầu mà cười nói. Được rồi. Nếu là thiếu ân huệ. Còn tốt nhất. Sau này mình nhớ. Khiêm tốn một chút làm việc. Đừng thiếu những cái kia đổi không được ân huệ. Được rồi. Mang ta đi đi. Phải. Chúng ta lập tức đi ngay. Thanh Vũ Tử ngồi ở chân phàm bên trong xe không có xuống xe. Nếu không. Ta lái xe, ta biết đường, sư phụ ngài chỉ cần ngồi ở bên cạnh ta là tốt. Cuối cùng, chân phàm không có cố chấp qua Thanh Vũ Tử, để cho hắn lái xe. Chính hắn BMW X6 thì tùy bỏ rơi ở chuyên tiệm bán bên kia. Một nhóm ba người cũng hướng kinh bên trong thành một phương hướng đi tới. Nơi này cũng không phải là một cái địa phương tương đối náo nhiệt. Ngược lại còn có chút hẻo lánh. Nguyên nhân chính là hẻo lánh. Xe cộ rất ít, bất quá đến vùng lân cận sau đó. Rõ ràng cảm giác được máy thu hình cùng cảnh sát giao thông tuần tra tương đối nhiều. Hơn nữa ở một cái viên lâm kiểu khu nhà ở. Xe lái về phía tiểu khu cửa lúc này có mang nội vệ lon đeo tay người ở nơi đó đứng gác. Thanh Vũ Tử đem cửa kính xe mở ra. Sau đó đem mình giấy chứng nhận đưa tới. Rất nhanh cửa mở ra. Thanh Vũ Tử đem xe lái vào. Chân phàm nhìn chung quanh bố trí phong thủy. Không kiềm được cười lên. Hướng về phía Thanh Vũ Tử nói. Phong thủy của nơi này bố trí là ngươi làm chứ? Đúng vậy. Là ta làm. Thanh Vũ Tử đắc ý cười cười. Sư phụ. Ngài cảm thấy như thế nào? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http tiaeyencv.com/trao-lai-nối-lai-cau-lam-tsan-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.